Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 152, 7 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm trước vào một đêm lạnh lẽo, khi những đám mây che khuất mặt trăng, những bóng người ẩn mình trong bóng tối di chuyển lặng lẽ, người đàn ông đi đầu, cúi thấp người, ra hiệu cho những người phía sau. Tất cả lập tức dừng lại, người ra hiệu, Dung Bin, chỉnh lại chiếc mũ bảo hộ chống đạn và chiếc mặt nạ mà anh đã đeo để che mặt. Sườn núi im ắng đến rợn người, thậm chí không còn nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của những chú hươu. Một người đàn ông lực lưỡng đang ẩn sau gốc cây thì thầm. Đội trưởng, anh chắc đây là chỗ đó chứ? Không có dấu hiệu gì, chẳng có hơi thở, chẳng có gì cả. Nếu báo cáo là thật, thì nó phải ở đây. Trời ạ, nếu là báo cáo sai, thì thực ra đó lại là điều tốt. Xác minh đi, Dung Bin trả lời ngắn gọn, ra dấu cho người đàn ông lực lưỡng. Người đàn ông, Beun-u, lấy ra một chiếc ống nhòm nhìn đêm và quét xung quanh khu vực. Ngay lúc đó, một mùi hương ngọt ngào thoảng qua, phả vào mũi họ. Dung Bin cau mày, quay lại, anh thấy những người khác cũng đã nhận ra mùi hương. Các cậu có ngửi thấy gì không? Ừ, bỗng nhiên có mùi gì đó. Đội trưởng, Beun-u đột nhiên lên tiếng. Dung Bin quay người lại ngay lập tức. Gì thế? À, anh phải tự nhìn mới được. Có cái gì đó, hay đúng hơn, là có ai đó. Rõ ràng đang bối rối, Beun-u vội vàng đưa chiếc ống nhòm cho Dung Bin. Giống như Beun-u, Dung Bin dùng ống nhòm quét qua xung quanh. Sau đó, đôi mắt anh mở to, giữa khu rừng rậm rạp hiện ra một tòa nhà trắng toát. Nhưng vì sao những thợ săn, với khả năng cảm nhận sắc bén của mình, lại không phát hiện ra công trình cô độc ấy? Như để trả lời, một cơn gió thổi qua. Những đám mây tách ra, mặt trăng tròn, trước đó bị mây che khuất, từ từ hiện ra, và nó sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Dung Bin vô thức thốt lên, Chúa ơi, tòa nhà bị phủ kín bởi một chất lỏng đen đặc, dính nhơm nhớp. Không, liệu thứ đó có thể gọi là chất lỏng không? Nó rung động như thể có sự sống, che kín mọi bề mặt nguyên vẹn của tòa nhà. Xì xì, một âm thanh của thứ gì đó đang tan chảy vang lên. Mọi thứ xung quanh đang bị ăn mòn, và ở giữa tất cả, có thứ gì đó màu trắng. Đó là một người, đúng không? Beun phấn khích hỏi. Dung Bin không trả lời mà hạ chiếc ống nhòm xuống. Với bóng tối đã tan biến, giờ họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở chính giữa tòa nhà, nơi bị phủ đầy chất đen đó, có một chỗ. Một vùng tròn trắng tinh, chưa bị xâm phạm. Gió thổi, mái tóc dài, rối tung của cậu bé, che kín gáy. Tung bay trong gió. Mùi hương ngọt ngào vẫn thoang thoảng trong không khí. Và ở đó, một cậu bé trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình đang đứng. Bản năng mách bảo anh điều đó. Một thợ săn thức tỉnh. Hơn thế nữa, khí tức của cậu bé không hề bình thường, ngầm báo hiệu điều gì đó khác lạ. Dung Bin ra hiệu cho các thợ săn. Những thợ săn đang tiến lại gần liền lùi bước một cách đồng loạt. Dung Bin rút ra một sợi xích và cuốn quanh tay. Dù âm thanh và sự hiện diện của họ hẳn đã gây chú ý, cậu bé vẫn không hề quay đầu lại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Beun-u, người vừa lấy lại ống nhòm nhìn đêm, luân phiên nhìn cậu bé qua ống nhòm và bằng mắt thường. Cậu bé vẫn đứng yên bất động, như một hòn đảo cô lập. Quần của cậu ngắn đến mức để lộ cả mắt cá chân, và đôi chân trần của cậu đứng trên mặt đất. Có một sự bình thản không hợp với khung cảnh kinh hoàng xung quanh, nơi mọi thứ đã bị tan chảy. Cậu nhóc này trông có vẻ nguy hiểm đấy, đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống bình thường, Beun-u lẽ ra đã lao vào cứu cậu bé rồi. Nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy điều gì đó không ổn trong không gian rợn người này. Không khí nặng nề, như thể bị thứ chất lỏng đen kia nuốt chừng. Dung Bin im lặng gật đầu đồng tình. Beun-u gãi mạnh mái tóc ngắn của mình. Nhìn thế nào đi nữa, thằng nhóc có vẻ là kẻ đã gây ra mọi chuyện lộn xộn này. Nếu chúng ta đến gần quá, có khi chúng ta sẽ bỏ mạng. Chết tiệt, liệu làm thế có ổn không? Chúng ta có nên tiếp cận cậu ta không? Không, chờ đã, sao thế? Chúng ta cần đảm bảo an toàn trước. Cơ sở nghiên cứu bị đồn là bắt cóc người để làm thí nghiệm đã tan chảy, chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất. Người sống sót duy nhất, mặc đồ giống như đồ bệnh viện, một cách kỳ lạ lại sạch sẽ không tì vết. Chỉ có một khả năng đáng sợ nảy lên trong đầu anh. Sau khi hít một hơi thật sâu, Dung Bin nhặt một hòn đá nằm trên mặt đất và ném vào chất lỏng đen. Xì ơi, hòn đá bắt đầu tan ngay khi chạm vào chất lỏng. Nó nhanh chóng chìm vào đám bùn nhơm nhớp, tạo ra một làn khói đen. Miệng Beowulf há hốc. Dung Bin đáp lại, tốt nhất là đừng lại gần liều lĩnh. Chúng ta cần tìm một con đường vòng. Đó là axit à, như axit hydrochloric hoặc sulfuric, hay là chất độc. Tôi không chắc, chúng ta sẽ phải phân tích thành phần, nhưng dù là gì, thì nó chắc chắn nguy hiểm. Beowulf nhăn mặt, nhìn cậu bé và lẩm bẩm, chợt nhận ra điều gì đó. Cậu ta chắc chắn là một thợ săn. Đúng vậy, khi thấy cậu ta không hề hấn gì giữa tình cảnh thế này. Cậu ta vừa thức tỉnh à, đó là điều chúng ta cần xác minh. Dung Bin đứng thẳng dậy từ tư thế cúi người. Sợi xích khẽ vang lên. Beowulf đứng dậy một cách lúng túng nhưng dừng lại khi Dung Bin lắc đầu. Lùi lại với những người khác đi. Tôi sẽ tiếp cận, nhưng cả khu vực bị bao phủ bởi chất độc. Không phải tôi, người bền bỉ hơn, nên đi thay sao? Dù cơ thể cậu có cứng rắn đến đâu, thợ săn Beowulf. Tôi không nghĩ cậu có thể chịu nổi thứ này đâu. Dung Bin gật đầu về phía chất lỏng đen. Sau khi do dự một lúc, Beowulf miễn cưỡng lùi lại. Những người vừa thức tỉnh thường rất kém trong việc kiểm soát sức mạnh của mình. Thêm vào đó, giác quan nhạy bén có thể khiến họ cực kỳ nhạy cảm. Tiếp cận quá gần có thể kích động họ. Sau khi quan sát xung quanh, Dung Bin trèo lên một tảng đá chưa bị chất lỏng đen ăn mòn. Cậu bé nghe thấy tôi chứ? Cậu bé từ từ giơ hai tay lên. Có phải cậu định tấn công không? Dung Bin siết chặt sợi xích, khuôn mặt căng thẳng. Nhưng cậu bé chỉ khẽ động đậy các món tay. Như thể đang quan sát chuyển động của chính mình, đôi mắt màu tím của cậu theo dõi từng cử động ngón tay. Sau đó, cậu nhìn xuống chân mình. Cậu bé trả sát lòng bàn chân lên mặt sàn trắng, rồi bước một bước trước khi ngồi xuống với hai chân duỗi ra. Mọi động tác đều cẩn thận và khó hiểu, như thể như ai đó đang di chuyển lần đầu tiên sau một thời gian rất dài. Dung Bin chợt tỉnh lại, mái tóc dài, bù xù của cậu bé trông như đã lâu không được cắt. Quần áo quá mỏng để mặc ngoài trời và cũng quá ngắn so với cơ thể cậu. Cơ sở nghiên cứu đã bắt cóc người để làm thí nghiệm. Cậu ấy chắc là một nạn nhân bị bắt cóc. Họ cần cứu cậu bé để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi hít một hơi thật sâu, Dung Bin gọi lớn. Tôi là Dung Bin từ Cục Quản lý Thợ Săn. Tôi đến để giải cứu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé, người từ trước đến giờ không hề quan tâm đến anh, bỗng quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Dung Bin. Khuôn mặt nhợt nhạt, như một bóng ma, không biểu lộ cảm xúc. Khi Dung Bin định nói gì thêm, cậu bé giơ cả hai tay lên và ôm lấy cổ như thể đang tự siết chặt mình. Mắt Dung Bin mở to kinh ngạc, anh theo phản xạ đưa tay ra. Khoan đã, may mắn thay, cậu bé dường như chỉ đang kiểm tra điều gì đó khi cậu giữ lấy cổ mình. Đôi tay đang siết chặt cổ từ từ di chuyển lên trên. Đôi mắt tím của cậu bé không hề nhận ra Dung Bin khi cậu vuốt qua cổ, hàm và má. Rồi cậu chớp mắt chậm rãi, cậu bé há miệng, để lộ một chiếc lưỡi đen kịt. A, lời nói của cậu vụng về. Giống như một đứa trẻ học nói lần đầu, cậu lẩm bẩm những âm thanh không thành từ. Cuối cùng, từ rõ ràng đầu tiên cậu nói ra là, gì, y. Đó là một cái tên không thể quên, một cái tên quá quen thuộc. Miệng Dung Bin há hốc, cậu bé cố gắng nói tiếp. Ở, đâu, nhưng sau đó, cậu ho dữ dội. Trước khi nhận ra, Dung Bin đã nhảy khỏi tảng đá và chạy về phía cậu. Cách chương.